Chàng rể quyền thế, chương 783, góc truyện audio.com, chấm, hình dung thế nào đây? Vẻ mặt Lê Văn Hiên nghiêm nghị, thời điểm tôi gặp được thế tử nhà họ Bùi, đúng lúc có tia nắng chiếu vào người anh ta, làm cho anh ta trông như thần tiên vậy, người đứng đầu Đà Nẵng, danh bất hư truyền, hơn nữa, đây vẫn chưa là gì. Lúc giá đáo anh ta lái một chiếc Rolls Royce phiên bản tùy chỉnh tới. Hơn nữa bên ngoài xe khảm đầy kim cương. Giống như khí chất của thế tử nhà họ Bùi vậy. Mấu chốt nhất là, bên cạnh thế tử nhà họ Bùi có đến 1000 vệ sĩ. Người thường vốn không thể tới gần anh ta. Chấm, phì, Bùi Nguyên Minh không nhịn được. Anh trực tiếp bật cười. Lê Văn Hiện giận tím mặt. Phế vật như anh còn cười được à, anh đang cười nhạo tôi. Cũng là cười nhạo thế tử nhà họ Bùi. Lời này vừa nói xong, mọi người ở đây đều khẽ nhíu mày. Ở Đà Nẵng, đặc biệt người ở Dương Thành, họ đều biết năng lực của thế tử nhà họ Bùi. Mà tên phế vật Bùi Nguyên Minh này lại dám chê cười thế tử nhà họ Bùi. Đây không phải là muốn chết sao? Bùi Nguyên Minh thành thật nói. Thực ra, anh chém gió với bên ngoài. Không liên quan gì đến tôi. Thế nhưng anh gạt vợ tôi sẽ không tốt. Tôi sửa cho anh một chút. Anh sửa cho tôi. Dựa vào anh. Ha ha ha. Lê Văn Hiện liên tục cười lạnh. Thứ nhất, thế tử nhà họ Bùi ra cửa chưa bao giờ mang theo vệ sĩ. Theo tôi được biết, anh ta đều đi xe nhẹ nhàng đơn giản. Thứ hai, khi người của gia tộc Bùi thị giá đáo đều đi Lexus. Đây là quy tắc của gia tộc. Thế tử nhà họ Bùi cũng là người của gia tộc Bùi thị. Nên tự nhiên cũng có thói quen này. Bùi Nguyên Minh nói xong. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Họ không biết có thể tin được không. Duy chỉ có Trịnh Tuyết Dương nghiêm túc nhìn Bùi Nguyên Minh. Có vẻ Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân có quan hệ tốt vô cùng. Nên anh nói về thế tử nhà họ Bùi chắc là đúng. Mà thế tử nhà họ Bùi trong miệng Lê Văn Hiên, thật sự là thổi phồng quá. Lê Văn Hiện nghe vậy, thì khinh thường nói, phế vật như anh mà có thể biết những thứ này. Tuyết Dương, chồng cô cũng thú vị nhỉ. Không biết nghe mấy cái tin đồn ở đâu, mà còn dám dùng nó để chỉ trích con rể tôi. Lẽ nào anh ta không biết? Con rể tôi là giám đốc một chi nhánh của tập đoàn Thiện Nhân sao? Chẳng lẽ anh ta vẫn có thể mạnh miệng? Lúc này Trương Mỹ Lệ đứng ra để ủng hộ con rể. Chị Tuyết Dương, em đã sớm nghe nói chồng chị thích mạnh miệng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh ta nói cứ như thể anh ta quen biết thế tử nhà họ Bùi thật. Vấn đề là, anh ta xứng sao? Lý Văn Văn mở miệng nói với vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng. Lê Văn Hiện có được sự đồng tình, thì lúc này kiêu ngạo mở miệng nói. Nói đến thế tử nhà họ Bùi. Mấy người có biết gần đây thế tử nhà họ Bùi sắp chuẩn bị làm một chuyện lớn không? Chuyện lớn gì cơ? Lý Văn Văn hứng thú. Bùi Nguyên Minh cũng khá hứng thú. Nếu Lê Văn Hiên là giám đốc một chi nhánh của tập đoàn Thiện Nhân, chắc là cũng nghe được một ít tin bát quái từ nội bộ của tập đoàn. Anh lại muốn tìm hiểu một chút xem. Nội bộ tập đoàn có tin đồn gì? Lê Văn Hiện nói với vẻ mặt thần bí. Có người nói, 3 ngày nữa thế tử nhà họ Bùi sẽ tham gia lễ hợp nhất tài sản. Tại buổi lễ này, anh ta sẽ cầu hôn người phụ nữ anh ta yêu. Cái gì? Thế tử nhà họ Bùi cầu hôn? Ông trời của tôi ơi! Rốt cuộc là người phụ nữ nào có thể có vinh dự như thế? Có thể được thế tử nhà họ Bùi cầu hôn trong hoàn cảnh như vậy? Người phụ nữ này đúng là quá hạnh phúc. Vẻ mặt Trương Mỹ Lệ và Lý Văn Văn đều chấn động. Thế tử nhà họ Bùi đối xử với người phụ nữ của anh ta tốt như vậy sao? Ngay cả Trịnh Tuyết Dương cũng kinh ngạc. Kể cả Bùi Nguyên Minh đều sửng sốt. Anh vô ý thức nói. Thế tử nhà họ Bùi muốn cầu hôn. Sao tôi lại không biết? Cách chương.